Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Trục một kích phá, chẳng lẽ bọn họ có cao cấp túi chữ vật? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Muốn là đối phương dùng cao cấp túi chữ vật vận chuyển hiện ngân, vậy thì không phải là mấy trăm vạn lượng hoàng kim, mà chính là mấy ngàn vạn, thậm chí là vài ức lượng hoàng kim. Đoạn Lăng Phong danh sư phường muốn hiện ngân giao dịch, đem đại đồng ngân hàng tư nhân đẩy lên đầu sóng gió. Thế nhưng là theo danh sư phường danh khí càng lúc càng lớn, cái này khiến đại đồng ngân hàng tư nhân kiếm tiền thời cơ cũng tới. Hiện ngân cùng ngân phiếu đổi lấy dẫn đầu điều. Đây chỉ là Phong Diệp Thành, những thành thị khác cũng không phải. Dạng này, đại đồng ngân hàng tư nhân chỉ cần không phải đầu bị lừa đá, bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp từ những thành thị khác nhiều điều một số hiện ngân tới, lợi dụng cơ hội lần này kiếm một món hời. Cao cấp túi chữ vật không, nhưng vì vận chuyển hiện ngân, trung cấp túi chữ vật vẫn là có. Khương Hạc cười cười, người quan sát thời điểm có thể phát hiện có siêu cấp cao thủ tọa trấn. Đoạn Lăng Phong cười hỏi, cái này không rõ ràng, ta chỉ là ở phía sau nhìn một chút. Ta không dám quá mức tới gần. Nếu là áp quá gần ta sợ bị phát hiện liền sớm trở về. Khương Hạc có chút xấu hổ. Hắn đường đường luyện khí cảnh cao thủ qua dò xét cái đường, còn lén lút, dò xét không rõ ràng hư thực. Cái này khiến hắn cảm thấy không bình thường, mất mặt. Biết, người vất vả, người chờ ở tại đây. Ta công kích hộ ngân xa đội ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đối phương có thể cùng hắn làm đến bước này đã là rất không tệ. Ngươi muốn một người hành động? Khương Hạc nhíu mày. Cũng không phải. Ta đi điều tra một chút tình huống. Muốn động thủ, ngươi nghe ta tín hiệu liền tốt. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, cả người hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đoàn huynh, chấm ngoặc kép. Khương Hạc liên tiếp gọi vài tiếng Đoạn Lăng Phong đều không có trả lời. Mà Đoạn Lăng Phong cũng không tại. Khương Hạc cũng không biết Đoạn Lăng Phong là thế nào biến mất. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực là càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá càng như vậy, càng phát ra kiên định hắn đi theo Đoạn Lăng Phong quyết tâm. Vậy mà có nhiều người như vậy. Đoạn Lăng Phong hoa hơn 10 phút thời gian, hắn liền gặp được đại đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đội. Đội xe này so hắn tưởng tượng muốn bàng lớn không ít. Chỉ bằng vào trên đường gặp được cao thủ liền so với hắn dự đoán nhiều. Khương Hạc chỉ là xa xa liếc mắt một cái liền trở lại. Hắn cũng không có cẩn thận điều tra địch nhân tình huống. Cũng đúng, Khương Hạc thực lực bày ở này. Nếu là hắn dùng linh giác điều tra lời nói, nhất định sẽ gây nên địch nhân chú ý. Lấy hắn thực lực một khi gặp được mấy cái luyện khí cảnh võ giả, hắn liền cơ hội bỏ trốn đều không có. Bởi vì đại đồng ngân hàng tư nhân đối nhóm này hiện ngân phi thường trọng thị. Đi theo hộ vệ có hơn 100 người, trong đó luyện khí cảnh hộ vệ liền vượt qua 50 người. Những người còn lại đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ tồn tại. Tuy nhiên những này luyện khí cảnh võ giả đều là luyện khí cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là cái này luyện khí cảnh võ giả, trước kia tại Phong Diệp Thành như là phượng mau lân giác một dạng thưa thớt. Nhưng là bây giờ vậy mà nhiều 40, 50 người, rất lợi hại. Hiển nhiên những người này không riêng gì đến hộ tống hiện ngân. Bọn họ còn ôm liệp sát yêu thú chuẩn bị đại phát một khoản. Không phải vậy không cần nhiều như vậy hộ vệ. Hơn 50 tên luyện khí cảnh võ giả, ở trong đó hẳn là có ngưng đan cảnh cường giả tọa trấn đi. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm, hơn 50 tên luyện khí cảnh võ giả, lấy hắn phối hợp với Tiểu Lam thực lực, tuyệt đối có thể đem bọn họ đại sát tứ phương, giết bọn hắn đánh tơi bời. Nhưng là muốn là cái này giữa đám người có ngưng đan cảnh võ giả, vậy liền phiền phức. Đoạn Lăng Phong hắn thực lực là mạnh, thế nhưng là một khi gặp được nhiều cái luyện khí cảnh võ giả, vậy liền phiền phức. Dù sao hắn không phải luyện khí cảnh cường giả, hắn chỉ là trúc cơ cảnh võ giả, có thể vượt cấp giết địch, cái kia chính là thiên tài nhất tồn tại. Một khi một lần cùng nhiều cái luyện khí cảnh võ giả chiến đấu lời nói. Hắn áp lực phi thường lớn. Đối phương có 50 người. Trong đó không thiếu một số luyện khí cảnh hậu kỳ cường giả. Bằng vào luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực liền đầy đủ hắn uống một bình. Nếu là lấy một địch 10. Cái kia chính là một chuyện cười. Hiện tại tốt nhất cách làm. Cũng là đem những này hộ ngân vệ đội cho phân tán ra đến. Hắn tốt dần dần đem đánh tan. Người nào? Đoạn Lăng Phong nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức ở phụ cận trong bụi cỏ làm ra một điểm động tĩnh đến. Lập tức liền nghe được phụ cận có nhân đại âm thanh quát lớn. Rất lợi hại, hiển nhiên là Đoạn Lăng Phong cử động gây nên hộ vệ đội thám báo chú ý. Mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút. Cầm đầu một tên luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả hướng về. Phía hai tên trúc cơ cảnh võ giả trầm giọng mệnh lệnh. Cái gì a? Chẳng lẽ là dã thú? Trong đó một tên trúc cơ cảnh võ giả nghe vậy đích nói thầm một câu. Huy kiếm chém về phía phụ cận bụi cỏ. Thế nhưng là hắn cũng không có cái gì phát hiện. Bọn họ lập tức tiếp tục đi tới. Đã đội trưởng đều mệnh lệnh. Bọn họ tự nhiên muốn hảo hảo kiểm tra một phen. A, làm sao vẫn chưa về? Các ngươi hai cái đi xem một chút. Ngô Giang bọn họ làm sao vẫn chưa về? Hai tên trúc cơ cảnh hậu kỳ võ giả tiến vào này trong bụi cỏ. Liền tại chưa từng xuất hiện. Đội xe đang chậm rãi tiến lên. Người tiểu đội trưởng kia các loại hơi không kiên nhẫn. Hắn nhịn không được nhíu mày. Vung tay lên. Lập tức liền lại có hai tên trúc cơ cảnh hộ vệ đi điều tra tình huống. Liên tiếp phái ra bốn tên trúc cơ cảnh hộ vệ đi điều tra động tĩnh. Như là bùn trôi vào biển một dạng. Này luyện khí cảnh tiểu đội trưởng ý thức được tình huống có chút không đúng. Lập tức liền chạy đến trong đội xe một kéo xe ngựa trước. Khởi bẩm Liễu đại nhân. Có biến. Dò đường thám báo Ngô Giang bọn họ khả năng đã gặp nạn. Ngừng. Nghỉ ngơi tại chỗ. Hộ vệ đội toàn quân đề phòng. Dừng Liễu nghe được hộ vệ bẩm báo. Hắn vung tay lên. Lập tức đội xe này liền đình chỉ không tiến. Mà hắn thần niệm là tan ra bốn phía. Hắn phát hiện, phụ cận cũng không có thế lực khác binh mã mai phục. Các ngươi cẩn thận kiểm tra một phen. Bây giờ cách Phong Diệp Thành chỉ có nửa ngày lộ trình. Ta không muốn xảy ra vấn đề gì. Nhưng là chỉ cần không người nào dám tới nháo sự. Trực tiếp giết không tha. Rất nhanh, đội xe đình chỉ tiến lên. Tại này trúc cơ cảnh hộ vệ đội trưởng chỉ huy dưới. Một đội hộ vệ tinh nhuệ hướng về nơi khởi nguồn tiến đến. Lần này, bọn họ cũng không có điều động trúc cơ cảnh hộ vệ đi tìm hiểu tình huống. Mà chính là mấy tên luyện khí cảnh tiểu đội trưởng cùng một chỗ hướng về xảy ra chuyện lùm cây tiến. Đến, chẳng lẽ là cái gì không biết tên yêu thú? Một tên luyện khí cảnh võ giả nhỏ giọng thầm thì. Phát sinh dạng này sự tình. Tám thành là gặp được yêu thú. Hơn nữa còn là thực lực phi thường cường đại yêu thú. Có thể giết người ở vô hình. Không phải vậy không có khả năng không có một chút âm thanh liền đem này trúc cơ cảnh hậu kỳ hộ vệ. Cho xử lý. Đi xem một chút liền biết. Nếu là luyện khí cảnh yêu thú tốt nhất. Đem chém giết liền có thể phát một điểm nhỏ tai. Một người cao gầy hướng về phía bên người đồng. Bạn nói, bốn người bọn họ đều là luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả. Cũng là gặp được luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Liền coi như bọn họ không địch lại. Cảnh báo một phen bảo mệnh vẫn là làm được. Quả nhiên là chết, một bộ băng lãnh thi thể nằm tại trong bụi cỏ. Một tên luyện khí cảnh hộ vệ nhịn không được nhíu mày. Đi. Chúng ta đi xem bọn họ một chút đến cùng là thế nào chết. A, cẩn thận, có mai phục, tiếng hét lớn vang lên. Tên kia luyện khí cảnh hộ vệ vừa mới tới gần này băng lãnh thi thể. Lập tức một đạo hàn quang đột nhiên đâm tới. Hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Tiếp theo, thân thể của hắn liền bị đâm lạnh thấu tim. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,